Tình yêu là chủ đề muôn màu muôn thuở trong cuộc sống. Tuy nhiên, yêu và được yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Việc không được yêu đôi khi cũng là khởi nguồn của vô số tội ác. Có rất nhiều án mạng kinh hoàng xảy ra chỉ vì ghen tuông mù quáng. Ở đó, hung thủ là người bị đối phương phản bội. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng thế. Trong vụ án ngày hôm nay, kẻ bạc tình cũng chính là hung thủ trực tiếp gây ra cái chết đáng thương cho nạn nhân. Hãy theo dõi để biết được diễn biến vụ án đã từng một thời gây chấn động toàn Trung Quốc này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trưa ngày 7 tháng 3 năm 2006, một hồi chuông dài vang lên tại đồn cảnh sát Từ Khê, tỉnh Chiết Giang. Sau khi người trực tổng đài trả lời điện thoại, một giọng nam có chút hoảng hốt truyền đến, run rẩy vì sợ hãi. Tôi tìm thấy một hộp xương người trên gác xếp nhà tôi. Lời này vừa nói ra khiến cho ai nấy đều sửng sốt. Cảnh sát lập tức phái người tới hiện trường vụ án. Người gọi đến là ông Từ, sống ở khu Hứa Sơn, và bộ xương được tìm thấy trên gác mái biệt thự của ông. Được biết, gia đình họ Từ sống ở thôn Đồng Gia, khu Hứa Sơn, thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang. Năm 1994, họ xây một ngôi nhà gỗ 3 tầng nhỏ, có gác xếp phía trên tầng 3. Kỳ lạ là, sau khi xây xong không bao lâu, ở trong nhà thỉnh thoảng lại có mùi khó chịu, rất giống mùi xác động vật thối rữa. Không chỉ họ Từ mà ngay cả những người dân sống gần đó cũng thỉnh thoảng ngửi thấy mùi này. Nhưng mọi người không quan tâm bởi vì ở đó gần một con mương hôi hám. Phía thượng nguồn có quán ăn, gà vịt cũng thường xuyên được làm sạch ở dưới mương. Mọi người đều cho rằng nguyên nhân của sự ô nhiễm đó là do chủ quán đã trực tiếp ném nội tạng động vật và máu bẩn xuống rãnh nước. Theo thời gian, mùi hương dần dần phai đi, người ta cũng quên mất nó. Biệt thự nhà họ Từ được xây dựng khoảng 10 năm. Từ khi cô con gái đi lấy chồng, rất ít ai lên gác mái để dọn dẹp, nên nơi đây rất bừa bộn và bám đầy bụi bẩn. Gần đây, vợ của ông Từ mua một chỗ ở mới, gia đình quyết định sẽ dọn đến đó và cho thuê căn nhà. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2006, bà Miêu không có việc gì làm, đột nhiên muốn dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà trước khi rời đi. Bà cùng chồng bắt đầu dọn dẹp từ gác xếp. Không những căn gác này rất bừa bộn mà còn có một mùi hôi khó chịu, mùi không nồng nhưng rất hăng. Cả hai cố gắng tìm ra nguồn gốc của mùi hôi. Trong lúc loay hoay, bà Miêu vô tình phát hiện ra một chiếc vali chưa từng thấy bao giờ. Thật kỳ lạ vì nó được bao phủ bởi một lớp mùn cưa rất dày. Bà Miêu đẩy mùn cưa sang một bên, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Có điều gì đó khiến bà sợ đến chết khiếp và ngã lăn ra đất. Hóa ra, thứ được chứa trong chiếc vali cũ kia không phải là vàng bạc, trang sức hay quần áo mà là một đống xương trắng và một chiếc rìu. Tại sao lại có xương người trên gác mái nhà tôi? Xương đã có từ bao giờ? Tại sao lại không ai phát hiện ra? Bà Miêu la hét trong hoảng loạn. Hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Họ gọi điện cho con trai để hỏi chuyện, nhưng cậu con trai cũng không biết gì cả. Sau một hồi suy nghĩ, ông Từ đã nhấc máy gọi cảnh sát. Sau khi nghe câu chuyện, các điều tra viên bắt đầu lục soát toàn bộ căn nhà, tìm kiếm những mảnh xương còn lại. Cuối cùng, họ tìm thấy 3 chiếc túi dệt giống hệt nhau, chứa xương chi trên, thân, đầu và một đôi giày ở góc Tây Nam và Đông Bắc của tầng gác mái. Cảnh sát lục soát cẩn thận và phát hiện một vài mảnh quần áo đã mục nát và một chứng minh thư cũ. Chữ viết trên đó có chút mờ nhạt nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra cái tên Hồ Kiến Minh. Thi thể bị hóa đá nghiêm trọng và dự đoán đã chết từ rất lâu. Lần theo manh mối, các trinh sát đã tiến hành điều tra và hỏi thăm. Trùng hợp là người có tên ở trong chứng minh thư đã mất tích 10 năm trước đến nay, vẫn không có tin tức gì. Vậy, thi thể có phải là của Hồ Kiến Minh không? Để xác định điều này, cảnh sát đã liên lạc với cha mẹ của Kiến Minh và tiến hành giám định DNA. Sau khi biết con trai mình có thể đã bị giết, người cha không chịu nổi và bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù không ai muốn tin, nhưng sự thật là Hồ Kiến Minh đã chết trong căn biệt thự to lớn này. Đến nay, nút thắt mới được gỡ một đầu. Điều gấp rút bây giờ là truy tìm hung thủ gây án. Lúc này, gia đình họ Từ tất nhiên thuộc diện tình nghi đầu tiên bởi vì xác chết đã tồn tại trong nhà họ. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn lần lượt các thành viên trong gia đình họ Từ. quả nhiên không tự dưng mà xác chết Hồ Kiến Minh được phát hiện ở đây, giữa họ có mối giao hảo từ trước. Theo lời ông Từ, khoảng 10 năm trước, Hồ Kiến Minh từng là bạn trai của con gái mình, Từ Đan. Thời điểm đó, tuy chưa có ước hẹn, nhưng cả hai đều rất thân thiết, suốt ngày quấn quýt bên nhau, chẳng khác gì một cặp đôi mới cưới. Hồ Kiến Minh có công việc ổn định và ngoại hình tương đối, với nhà họ Từ mà nói là không có điểm gì để chê. Còn gia đình của Kiến Minh cũng rất hài lòng với Từ Đan vì tính nết hiền lành ngoan ngoãn. Họ rất háo hức chờ đợi ngày rước cô con dâu này về nhà. Tuy nhiên, những điều trong tương lai thường khiến người ta không ngờ tới. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1996, Hồ Kiến Minh được mời đến dự đám cưới của người họ hàng. Trên bàn tiệc, một người bạn cùng lớp tiết lộ với Minh một sự thật gây sốc. Anh ta từng nhìn thấy Từ Đan chụp ảnh cưới với người đàn ông khác. Câu nói này giống như sét đánh ngang tai khiến Kiến Minh giật mình. Phản ứng đầu tiên là anh không tin. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của người bạn, Minh lại không dám chắc nữa. Ngay lập tức, anh đẩy ghế đứng dậy, một mình đi xe máy đến nhà Từ Đan và yêu cầu cô cho anh một lời giải thích. Tuyên bố này có chính xác hay không, không ai biết, và chuyện gì xảy ra đêm đó cũng là một bí ẩn, chưa có lời giải. Điều chắc chắn duy nhất là kể từ hôm ấy, Hồ Kiến Minh đã biệt tâm. Nửa đêm, ngày 18, không thấy con trai về nhà, cha của Minh sốt sắng, gọi đi hàng chục cuộc, nhưng điện thoại vẫn trả lại bằng những hồi chuông dài. Hai vợ chồng tưởng Hồ Kiến Minh lâu ngày gặp bạn, nên quá chén rồi ngủ bên ngoài. Tuy nhiên, mãi đến 2 ngày sau đó vẫn không có tin tức gì, khiến cặp vợ chồng già rất lo lắng. Họ tìm gặp những người cùng uống rượu với Minh trong bữa tiệc, lúc đó mới biết con trai đi tìm Từ Đan. Nghe vậy, cả hai đã đến nhà Từ Đan và hỏi cô có nhìn thấy Hồ Kiến Minh không. Từ Đan nói hôm đó hai người có gặp nhau, nhưng do xảy ra tranh cãi về chuyện ảnh cưới nên Kiến Minh bỏ đi, còn đi đâu thì cô hoàn toàn không biết. Hy vọng cuối cùng dường như bị dập tắt. Vừa khi hai người định đi báo án thì Từ Đan gọi điện thông báo cô đã liên lạc được với Kiến Minh. Theo đó, Minh hỏi vay cô 6.000 nhân dân tệ để ra ngoài làm ăn. Vào ngày Kiến Minh hẹn gặp người yêu để lấy tiền, cha mẹ của anh vội vã đến địa điểm trên, nhưng chỉ có Từ Đan, còn con trai thì vẫn không thấy đâu. Từ Đan đầy tiếc nuối, nói bọn họ đến quá muộn, Hồ Kiến Minh vừa mang tiền rời đi. Cha của Kiến Minh tin lời Từ Đan, quay trở về nhà. Trên đường đi, ông vẫn không ngừng ngoái lại bến tàu, mong có thể nhìn thấy con trai. Biết con vẫn còn đang sống tốt, ông bà đã yên tâm phần nào. Nhưng điều mà hai người vẫn luôn thắc mắc là tại sao việc lớn như vậy mà con trai không có bàn bạc gì với gia đình, đến cả một cuộc gọi cũng không. Một tháng, hai tháng, rồi nhiều năm trôi qua, hai ông bà vẫn ngày ngày mong ngóng tin tức Kiến Minh, trong lòng sinh nghi. Cuộc hành trình tìm kiếm con trai kéo dài tận 5-6 năm sau đó. Mặc dù có sự can thiệp của cảnh sát, nhưng kết quả mãi là con số 0. Cha mẹ Kiến Minh gom góp chút niềm tin cuối cùng để đi tìm con trai, nhưng Kiến Minh tựa hồ như đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhiều lần hai vợ chồng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là con trai đã không may gặp phải tai nạn nào đó rồi mất đi. Tuy nhiên, sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác. Ngày nào còn chưa được tin là vẫn còn hy vọng. Người cha già của Kiến Minh không còn cách nào khác, đành đến gặp Từ Đan một lần nữa. Từ Đan cho biết bạn trai đang lập nghiệp ở Quảng Châu. Anh ấy cảm thấy xấu hổ vì bản thân không kiếm được nhiều tiền. Khi nào thành công, Kiến Minh nhất định sẽ quay trở về. Mặc dù bán tin bán nghi, nhưng họ vẫn mong đó là sự thật. Hai vợ chồng già muốn tin rằng ít nhất trước khi chết, họ sẽ gặp được đứa con trai duy nhất của mình. Đáng buồn thay, ngày đau khổ nhất cũng đến. Hồ Kiến Minh rốt cuộc đã trở về, nhưng không phải trong hình hài một chàng trai khỏe mạnh mà chỉ còn teo tóp một nắm xương khô. Quá trình vụ mất tích bí ẩn đã diễn ra như vậy. Từ Đan là bạn gái cũ của Kiến Minh. Hai người họ xảy ra tranh chấp, cô cũng là người cuối cùng gặp mặt Minh. Từ góc độ này, cảnh sát cho rằng Từ Đan là đối tượng tình nghi số 1. Thủ phạm thực sự có phải là Từ Đan? Nếu phải, cô ta đã phạm tội một mình hay cùng ai khác? Nếu không, thì hung thủ là ai? Mọi suy đoán lúc này đều chưa có chứng cứ, còn quá sớm để kết luận về điều gì. Để nhanh chóng phá án, Sở Cảnh sát Hứa Sơn đã mời Thôi Quốc Hoa, một thám tử nổi tiếng người Chiết Giang. Thôi Quốc Hoa là con át chủ bài trong giới điều tra tội phạm, cho nên cảnh sát tin rằng vụ án sẽ nhanh chóng được giải quyết. Ngày 6 tháng 3, sau khi nhận được thông tin, Thôi Quốc Hoa vội vã đến biệt thự nhà họ Từ. Đầu tiên, anh chú ý đến vị trí của căn gác xếp. Gác mái này được xây trên tầng 3 của nhà họ Từ và nối với bên trong thông qua cầu thang. Từ cửa sổ gác mái nhìn ra bên ngoài có một con sông nhiễm bẩn rất nặng, mùi hăng nồng át đi mùi hôi thối của xác chết. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho thi thể bị giấu kín suốt chục năm nhưng vẫn không bị phát hiện. Cảnh sát cố giữ nguyên trạng hiện trường xung quanh. Thôi Quốc Hoa quan sát một lúc rồi dừng lại trước một tầng nhà. Không gian của tầng này rất tối, khác biệt hoàn toàn với những tầng còn lại. Đây là một trong những nơi hài cốt được tìm thấy. Rõ ràng các vết đen trên sàn nhà là do xác chết đang phân hủy, có nghĩa là chiếc túi dệt đựng các bộ phận cơ thể không hề được di chuyển cho đến khi bị mục nát ở đây. Căn cứ vào điều này, Thôi Quốc Hoa đã loại trừ phương án hung thủ là người ngoài. Trước hết, an ninh trong và ngoài ngôi nhà rất đảm bảo, tất cả các cửa ra vào và cổng ngõ luôn được đóng cẩn thận. Rất khó để người lạ đột nhập vào trong. Thứ hai, không ai lại chọn cách giết người rồi đem xác vứt vào nhà người khác như vậy. Nói chính xác, kẻ sát nhân là những người trong nhà này. Gia đình họ Từ có 4 thành viên, trong đó vợ chồng ông Từ và con trai đã chủ động gọi cảnh sát. Nếu như bọn họ là hung thủ, không có lý nào lại tự đưa đầu vào chồng. Bằng cách này, có thể suy ra hung thủ không ai khác chính là con gái nhà họ Từ, cũng chính là bạn gái của nạn nhân. Tuy nhiên, điều bất hợp lý là Từ Đan vốn dĩ là vợ sắp cưới của Kiến Minh, hai người họ rất yêu thương nhau. Vậy nếu Từ Đan chính là hung thủ, thì động cơ nào đã khiến cho cô ta ra tay dã man với người mà mình sắp gọi là chồng này? Hơn nữa, phân tích kẻ tình nghi, Từ Đan là một phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối, còn nạn nhân là một thanh niên có thân hình vạm vỡ. Cô ta làm cách nào để có thể giết người, chặt xác và giấu thi thể một cách hoàn hảo đến vậy? Nhiều người không lấy làm tin về việc Từ Đan giết người. Thời điểm đó có một vài tin đồn rộ lên rằng Hồ Kiến Minh đã đến chơi nhà bạn gái. Trong lúc đợi Từ Đan trở về nhà thì ông bà Từ đã nhờ anh canh cửa. Không may có người đột nhập vào nhà, Kiến Minh vô tình chết oan dưới tay tên trộm. Tuy nhiên, lập luận này cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì ông Từ khai rằng nhà mình từ trước tới giờ chưa từng xảy ra mất cắp. Giả thiết thứ hai cho rằng Từ Đan ngoại tình trong chính căn nhà và bị Hồ Kiến Minh phát giác nên cả hai đã ra tay không thương tiếc với nạn nhân và sau đó giấu xác kỹ càng trên gác mái. Dù đúng hay sai, muốn biết được sự thật thì tất nhiên là phải cần có thời gian. Để giải quyết mối nghi ngờ này, Thôi Quốc Hoa quyết định điều tra các căn phòng còn lại và phát hiện ra manh mối quan trọng ở giường ngủ của Từ Đan. Thôi Quốc Hoa nằm sấp xuống sàn, tập trung quan sát một chấm đỏ nhỏ ở trước mặt, có chấm màu đỏ tươi và được phủ một lớp sơn bóng trong suốt. Viền của chấm đỏ đó hơi lan ra phía ngoài, đó là hiệu ứng của vết máu dính nước. Dựa trên chi tiết này, Thôi Quốc Hoa đưa ra một suy luận hoàn chỉnh. Từ Đan sau khi giết người đã chặt thi thể ra, máu vương vãi khắp sàn nhà, thời gian phi tang cái chết khá lâu nên máu đông đặc lại. Để lau vết máu, Từ Đan đã dùng cây lau sàn, nhưng rõ ràng là không thể nào lau sạch. Vì vậy, Từ Đan đã bôi một lớp sơn bóng lên vết máu để che mắt người khác. Cũng chính nhờ sự bảo vệ của lớp sơn này mà các vết máu vẫn giữ được màu đỏ tươi. Từ đó, có thể suy ra căn phòng của Từ Đan chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Lúc này, hãy quay lại nghi vấn ban đầu. Từ Đan liệu có đồng phạm hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chắc chắn cần thêm manh mối. Tiếp theo, Thôi Quốc Hoa tiến hành khám nghiệm chi tiết các mảnh xương. Ông phát hiện vết cắt ở trên xương rất nông, chỉ khoảng 2mm. Vết cắt có sự lặp đi lặp lại. Điều này chứng tỏ hung thủ sức lực yếu nên mới cần thực hiện hành động nhiều lần. Ngoài ra, lực tác dụng lên xương rất đồng đều, cơ bản là Từ Đan đã một mình gây án. Nhưng tại sao cô ta lại làm điều đó? Trong khi thu thập bằng chứng thì Từ Đan cũng lập tức bị áp giải về đồn điều tra. Ban đầu Từ Đan tỏ ra rất bất ngờ và thương xót người yêu cũ. Cô cũng không biết tại sao Kiến Minh lại chết thảm trong nhà mình như vậy. Rõ ràng Kiến Minh biến mất không một lời từ biệt khiến cô vô cùng đau đớn và chờ đợi trong tuyệt vọng. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra đây là lời nói dối vì trước đó cô khẳng định với gia đình Kiến Minh là có liên lạc với bạn trai. Sau khi quanh co chối tội, Từ Đan bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đuối lý. Không bao lâu sau đó, Từ Đan đã cúi đầu nhận tội và kể lại toàn bộ diễn biến vụ sát hại bạn trai Hồ Kiến Minh. Hóa ra, Từ Đan và Hồ Kiến Minh quả thực đã có một thời gian rất hạnh phúc, thế nhưng hành trình tình cảm của họ lại không hề suôn sẻ. Ban đầu, tưởng rằng hai người sẽ lấy được nhau, tuy nhiên bố mẹ Từ Đan nhờ mối quan hệ đã gặp được một người đàn ông giàu có, tin rằng con gái sau khi lấy được người này sẽ sung sướng cả đời nên đã vội trở mặt. Họ đưa ra lý do chênh lệch về gia cảnh để ngăn cản cả hai đến với nhau, thậm chí còn tự ý sắp xếp các buổi xem mắt cho Từ Đan. Từ Đan lúc đầu kiên quyết không đồng ý, nhưng sau khi bị chèn ép vào đường cùng, không còn cách nào khác, cô ta đã thỏa hiệp sẽ kết hôn với người do bố mẹ sắp đặt. Nhưng mặt khác, cô lại không muốn mất Hồ Kiến Minh, nên đã có mối quan hệ mập mờ với cả hai người đàn ông cùng lúc. Vốn dĩ, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Nhưng trùng hợp thay, khi Từ Đan đi chụp ảnh cưới với tình mới, bạn học cùng lớp của Hồ Kiến Minh bắt gặp, sự thật ngay lập tức bị bại lộ. Vào ngày 18 tháng 12, Hồ Kiến Minh sau khi biết chuyện đã rất giận dữ và tìm đến nhà Từ Đan hỏi cho ra lẽ. Tối hôm đó, Minh trong tình trạng say rượu nên đã to tiếng với Từ Đan, tra hỏi lý do vì sao cô dám cho anh ta mọc sừng. Thấy không thể giấu được nữa, Từ Đan đã thú nhận và đề nghị chia tay. Hồ Kiến Minh vốn không thể chấp nhận được và nói rằng anh ta tha chết chứ không để chuyện đó xảy ra. Sau khi nghe điều này, không hiểu Từ Đan nghĩ gì mà đã quyết định hoàn thành ước nguyện của người yêu. Cô ta đi lấy một lọ thuốc ngủ, đổ ra 20 viên ngâm trong nước rồi đưa cho Hồ Kiến Minh. Đang lúc tức giận, Minh đã giật lấy, uống hết trong tích tắc và nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Thấy Minh nằm yên, Từ Đan rút dây điện siết cổ nạn nhân đến chết, sau đó giấu xác xuống dưới gầm giường. 4 ngày sau, Từ Đan mua một chiếc rìu, chặt xác Hồ Kiến Minh thành nhiều mảnh rồi cho vào 3 chiếc hộp, sau đó đóng gói cẩn thận và giấu trên gác mái suốt 10 năm. 10 năm qua, Từ Đan không một chút hối hận. Cô ta sau khi nhẫn tâm giết chết người yêu đã vội vàng kết hôn với người khác. Sau khi sinh con, Từ Đan vẫn ở trong ngôi nhà họ Từ một thời gian. Ngay phía trên mình là thi thể người yêu cũ Hồ Kiến Minh. Có thể nói, Từ Đan thật sự rất tàn nhẫn, nhưng cũng thật sự danh mãnh. À đã tự đạo diễn và trình bày một vở kịch hấp dẫn trước mặt vợ chồng họ Hồ, đánh lừa thành công tất cả mọi người. Đối mặt với người đồng hành bên mình ngần ấy năm, Từ Đan đã ra tay không chút niệm tình. Giết chết rồi phân xác ra mà không hề thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, tội ác của Từ Đan còn đáng sợ hơn thế. Sau khi nhận tội, cảnh sát nhanh chóng sắp xếp các tài liệu liên quan đến vụ án. Tháng 11 năm 2006, phiên tòa xét xử Từ Đan được chính thức bắt đầu. Ngày xét xử, trời mưa như chút nước, họ hàng, bạn bè của nạn nhân tập trung đông nghịt trước cổng. Họ giơ băng rôn cầu xin tòa án trả lại công bằng cho Hồ Kiến Minh. 9 giờ sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu. Nhờ lời thú nhận của hung thủ nên quy trình xét xử cũng rất nhanh chóng. Tuy nhiên, về phần cuối, khi thẩm phán hỏi Từ Đan liệu có phản đối cáo buộc này hay không, Từ Đan bất ngờ lên tiếng có. Một sự náo động ngay lập tức diễn ra tại khuôn viên hội trường. Tiếp theo, Từ Đan nói liên tục, phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận. Từ Đan ngang ngược cho rằng cái chết của nạn nhân không liên quan đến mình. Cô ta phản bác việc mình đã cho Hồ Kiến Minh uống thuốc ngủ. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ làm một việc duy nhất là chặt xác. Từ Đan nói thêm, dây điện thoại không phải dùng để siết cổ mà để trói tay chân của xác chết để dễ bề phân mảnh. Hành vi của Từ Đan là đang nói dối pháp luật. Từ thú nhận cố ý giết người, cô ta đã đột ngột đổi thành tội xúc phạm thi thể. Hai tội danh này hoàn toàn không cùng cấp độ. Từ Đan biết rõ điều này nên đã xảo quyệt trước hội đồng xét xử nhằm thoát án. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Thẩm phán không vì những lời nói này mà bỏ qua tội ác của kẻ sát nhân. Tất cả đều có bằng chứng xác đáng. Theo như điều tra trước đó, 20 viên thuốc ngủ căn bản không thể gây tử vong, mà nhiều nhất chỉ khiến người ta hôn mê. Việc Từ Đan nói mình chỉ thực hiện chuyện phân xác sau khi nạn nhân chết, căn bản là nói nhảm. Kết thúc phiên tòa, cuối cùng nữ sát nhân Từ Đan đã bị kết tội tử hình vì tội cố ý giết người và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân những tổn thất khác nhau với tổng giá trị hơn 307.000 nhân dân tệ. Án tử sẽ được thi hành 2 năm sau đó. Nhiều người có mặt tại phiên tòa đã thở phào nhẹ nhõm vì tưởng chừng sát nhân phải nhận giá đắt cho hành vi tội ác của mình. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Sau khi bản án có hiệu lực, Từ Đan bị đưa đến nhà tù nữ của tỉnh Chiết Giang chờ ngày hành quyết. Trong thời gian chấp hành án, Tử Đan đã nghiêm túc ăn năn, không chỉ răm rắp tuân theo các quy tắc cải tạo hình sự mà còn tích cực tham gia các hoạt động lao động tại trại giam, biểu hiện xuất sắc và có thái độ đúng mực. Trong thời gian này, có tin đồn rằng Tử Đan đã nhiều lần xin giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, tội ác giết người là không thể dung tha. Án đã được ban hành không rút lại, nữ sát nhân cuối cùng cũng đã bị xử tử. Tử Đan đúng là đã trả giá cho việc mình làm, nhưng ít ra cô ta cũng đã được trải qua một nửa cuộc đời. Còn thứ mà Hồ Kiến Minh đánh mất chính là cuộc sống tươi đẹp, tuổi trẻ của anh ấy chỉ vừa mới bắt đầu, đã vội kết thúc. Trong vụ án oan nghiệt này, người đau khổ nhất có lẽ chính là cha mẹ Kiến Minh. Trong suốt 10 năm Hồ Kiến Minh mất tích, đôi vợ chồng già luôn mong chờ sự trở lại của anh. Vì lo con trai khi quay về không tìm thấy cha mẹ, nên họ đã nhất quyết không chịu rời đi mặc cho lời khuyên ngăn của người thân. 2 tuần một lần, mẹ của Kiến Minh đều đặn giặt ga trải giường cho anh. Bà luôn muốn con trai mình được ngủ trên chiếc giường sạch sẽ và ấm áp khi cậu trở về. Đôi vợ chồng già đã chờ đợi, nhưng cuối cùng lại nhận một kết quả đau lòng đến thế. Cái chết đối với 2 thân già này vốn dĩ không đáng sợ. Đáng sợ hơn là họ phải trải qua cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này, thật đáng thương. Vụ án lần này chính là minh chứng cho câu nói quả dưa xanh thì không ngọt. Vì hai người đã bỏ lỡ nhau nên đã dẫn đến kết cục quá bi thảm. Nếu như từ đầu Tử Đan chịu chia sẻ khúc mắc cho người yêu thì có lẽ sự tình đã chẳng đến nông nỗi như ngày hôm nay. Cũng đáng trách cho cô ta là một người dễ xao động, vốn dĩ cũng không phân định được tình cảm, làm tổn thương cho cả hai. Hành động của Tử Đan vừa là giết người, vừa là bội tình, không thể nào tha thứ được. Trong câu chuyện này, khó trách Hồ Kiến Minh phản ứng nóng nảy. Thật ra, anh ta cũng chỉ vì quá yêu nên sinh ra bi lụy, không thể nào mà chấp nhận được cú sốc đường đột như vậy. Rất mong, qua câu chuyện thật này, những cặp đôi nếu yêu nhau thật lòng thì hãy can đảm vượt qua mọi rào cản, tự giành lấy hạnh phúc cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về các vụ án có thật trên thế giới.